Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Trọng Đi Hồng Hoang Lộ. Tác giả, Phượng Si. Hai cổ quen thuộc hơi thở chung, một đạo là Nguyệt Tâm, bởi vì bọn họ lẫn nhau cấp đối phương để lại một tia hồn lực, mà một khác nói là như vậy quen thuộc hòa thân thiết, phảng phất linh hồn gắt gao mà liền ở cùng nhau. Nhưng Tần Cung nghĩ không ra nàng là ai, chỉ là cảm ứng được vô cùng quen thuộc, vô cùng cảm động, nhưng hắn lại nghĩ không ra nàng là ai. Mà Nguyệt Tâm bất đồng, hắn ở kiếp này cùng nàng quen biết, hiểu nhau, vì cái này nha đầu ngốc mà cảm động, vì thế bọn họ yêu nhau, tiền sinh quen biết, kiếp này yêu nhau, một loại hoàn toàn mới cảm giác, này phiến thế giới xa lạ, Nguyệt Tâm tồn tại làm hắn cảm động. Hơn nữa, hắn cảm giác được Nguyệt Tâm đối hắn tưởng niệm, nhưng hắn đồng dạng có thể cảm giác được, hắn có thể cảm ứng được Nguyệt Tâm, nhưng Nguyệt Tâm lại không cách nào cảm ứng được hắn đã đến. Nhân sinh, có quá nhiều bất đắc dĩ chết, bất đắc dĩ sinh, bất đắc dĩ cảm động, bất đắc dĩ chia lìa. Hiện tại Tần Cung vẻ mặt mờ mịt, hắn không biết chính mình có phải hay không cứ như vậy quay trở về Thương Khung. Nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình tính cái gì? Lấy vong linh thân phận trở về Thương Khung vong linh sinh vật. Giống cái khác từ vong linh thế giới phản hồi Thương Khung vong linh sinh vật giống nhau tụ tập ở vong linh sinh vật lui tới địa phương, đi cừu thị nhân loại, cừu thị Thương Khung đại lục hết thảy. Không, này không phải ta muốn kết quả, ta không cần trở thành vong linh sinh vật. Vô tận thống khổ ở tra tấn Tần Cung. Ở Tần Cung tiềm thức chung, hắn chưa bao giờ có đem chính mình trở thành vong linh sinh vật, mà là đem chính mình trở thành một nhân loại. Nhưng tàn khốc hiện thực liền bãi ở hắn trước mặt. Hắn trở về, hắn lấy một cái vong linh sinh vật trở về. Tuy rằng hắn quay trở về hắn thân thể, nhưng chính mình thân thể đem hắn bắn ra tới, không hề muốn hắn. Vô tận thống khổ, buồn bã, hắn cứ như vậy khoác thật lớn màu đen áo choàng, giống một cái u linh giống nhau bay khỏi Hồng Hoang cốc, bay khỏi Hồng Hoang sơn mạch. Này hết thảy đối hắn là như vậy xa lạ làm hắn sợ hãi. Ta thật là Tần Cung sao? Như Nguyệt Tâm nói như vậy, kiếp trước là một cái vô địch với đại lục, sau khi chết bị muôn vàn người tế bái thanh niên chí tôn vương giả. Vô tận nghi vấn ở đầu óc của hắn trung vang lên. Rồi sau đó, hắn Nguyệt Tâm đối hắn nhất biến giảng quá. Về hắn kiếp trước điểm tích lại lần nữa ở hắn trong óc bên trong quanh quần. Đối, ta muốn trọng đi một lần năm đó ta đã từng đi qua lộ. Có lẽ ta đem đối kiếp trước không hề xa lạ. Đối không phiến thế giới không hề xa lạ. Đô la vì thế Tần Cung làm như vậy. Nàng muốn ấn Nguyệt Tâm giảng thuật về hắn trưởng thành lịch trình. Trở về Hồng Hoang Lộ. Hồng Hoang Lộ hảo hoang vắng. Không còn có Nguyệt Tâm trong miệng hộ vệ đội dưới sự bảo vệ. Muôn vàn bán dạo đi tới đi lui Hồng Hoang Lộ cảnh tượng nhiệt náo. Có chỉ là cỏ dại tạp sinh. Hoang phế Hồng Hoang cổ đạo. Hắn mở mịt đi ở Hồng Hoang cổ đạo thượng. Cảm giác nơi này tiên cổ hoang vắng. Một ngày, hai ngày. 10 ngày, một tháng, hắn suốt dùng một tháng thời gian mới đi xong Hồng Hoang Lộ. So với người bình thường đi được còn chậm, nhưng một tháng chung, trừ bỏ ngẫu nhiên từ Hồng Hoang trên đường xuyên qua, đối hắn làm như không thấy mãnh thú cùng man thú ngoại. Hồng Hoang trên đường, liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không tới, trừ phi hắn thật sự đem chính mình trở thành quỷ ở ngoài. Lúc sau, hắn tới rách nát Hồng Hoang thành, đối mặt cao lớn, nhưng đã sụp xuống dưới Hồng Hoang thành tường thành. Hắn thật sự rất khó từ này tòa nơi hoang tàn đổ nát phế đều bên trong nhìn đến nơi này ngày đó. Phồn hoa, to như vậy Hồng Hoang thành biến thành một tòa phế tích. Cỏ dại điên cuồng mà sinh trưởng, vô luận qua đi nơi này có được thế nào phồn hoa cùng vinh quang. Hiện giờ đều che khuất ở cỏ hoang bên trong. Đi qua vứt đi Hồng Hoang thành, đi tới thành Bắc Hồng Hoang học viện, tường cao từ đông đến tây vẫn như cũ cao cao mà chót vót. Nhưng như cửa thành Hồng Hoang cốc đại môn sớm đã chẳng biết đi đâu.